Kiều Thê Như Vân, chương 874. Sắp tới, gocchuyenaudio.com, quân Tống bắt đầu tập trung tay nỏ bắn chết địch nhân dưới thành, mà đại lượng dầu hỏa cũng được chút xuống dưới, bó đuốc lập tức bị quăng xuống, oanh một tiếng, ngọn lửa cực lớn bắt đầu thiêu đốt, chiến tranh tàn khốc ngoài dự liệu của mọi người, kể cả quân Tống, kể cả quân Kim. Ngẫu nhiên sẽ có người nữ chân giết lên thành tường, từng nhánh đội hậu bị do giáo úy tổ chức không chút do dự mà đuổi bọn chúng xuống dưới, một khi có người nữ chân xuất hiện, tất cả nỏ thủ sẽ không tự giác mà giống to. Giáo úy ở nơi nào? Hỗn loạn nho nhỏ, lại xuất hiện từng tiếng đáp lại. Giáo úy lên trước, về sau, liền lập tức ổn định lại. Tất cả mọi người đã giết đỏ cả mắt rồi, giáo úy đeo nón thiết sắc Phạm Dương càng ngày càng nhiều, những người này buôn tẩu qua lại trên tường thành, sự xuất hiện của bọn hắn, đã biến cả cái tường thành này một con đường huyết nhục lại khiến cho người nữ chân không có cơ hội thừa dịp. Người nữ chân bi ai phát hiện, địch nhân bọn hắn đối mặt cũng không đơn giản, năm đó, thời điểm đối phó với người khiết đan, một khi có người nữ chân leo lên tường thành, Liêu Quân bắt đầu sợ hoảng lên, đó là e ngại từ phát ra từ nội tâm đối với người nữ chân. Nhưng rất rõ ràng chính là quân Tống hiện tại hoàn toàn bất đồng, những người này vô cùng ương ngạnh, người nữ chân trèo lên thành, vừa mới nhảy xuống tường thành, liền có vô số người cầm đao ra chém giết đến trước mặt. Về sau, phối quân Kim hoàn toàn triệt hạ toàn bộ đổi lại kỵ binh nữ chân xuống ngựa, mấy vạn người nữ chân điên cuồng mà trèo lên thành, mạo hiểm đội mưa tên cùng hỏa lực giống như con kiến đính vào trên tường, rậm rạp chằng chịt. Chu Lâm tự mình mang theo một đội giáo úy chạy đến, leo lên thành, hô to một tiếng. Ta còn thành còn, tất cả hẻo lánh, vô số người bộc phát ra tiếng giống to, người Kim điên rồi, thủy sư cũng điên rồi. Đại lượng người nữ chân trèo lên tường thành, các nơi tường thành, đều là điên cuồng ác chiến giết chóc một người ngã xuống, lập tức có người thứ hai thứ ba tiếp nhận vị trí của bọn hắn, người cuối cùng kêu rên một tiếng, không phải rên gì, lại như là lời dặn dò cuối cùng. Giết, ác chiến một mực tiếp tục đến buổi trưa thế công quân Kim đã dần dần trì hoãn, vô số dân chúng trong thành chen chúc đến đây, đưa rượu và đồ nhắm lên khao quân sĩ, sự tình đến trình độ này, vinh nhục sinh tử tất cả mọi người đã hoàn toàn ký thác vào tường thành, cũng ký thác trên người những quân coi giữ mặt đông lạnh đến tím xanh, bụng đói kêu vang này. Người nữ chân ức hiếp ai cũng không muốn trải qua lần thứ hai, loại tự phát khao quân này, so với bất luận cái thời điểm gì cũng đều chân thành tha thiết hơn. Lúc chiều, gió tuyết dần dần ít đi một chút, người nữ chân đã không thể chờ đợi được mà thổi kèn, thế công càng lớn hơn bắt đầu, giáo úy mặt tường thành khác xếp thành hàng, bên trong thanh âm pháo ù ù trên tường thành, tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng. Trường đao như chùy băng đâm vào thần thể, mang theo đôi mắt huyết sắc tham lam, liếc mắt nhìn cái thế giới tuyết trắng này lần cuối cùng, một gã giáo úy ngã xuống, phát ra một tiếng hô to. Báo thù, đáp lại là thanh âm giống to không dứt. Gió tuyết vẫn như trước, trên tường thành đọng lại vô số thi thể không phân biệt rõ, tại ban đêm phủ xuống, quân Kim rốt cục cũng. gocchuyenaudio.com, lui ra ngoài như thủy triều. Hoàn Nhan Á Cốt Đả xanh mặt, hắn một người một con ngựa, dường như trong bầu trời lúc đó, chỉ còn lại có cái thân ảnh người ngựa thê lương kia, cả người đông lạnh đến tím xanh, toàn thân cứng ngắc bất động, nón trên đầu bị che một tầng tuyết đọng, cũng thờ ơ như không. Một đôi mắt kia vẫn đang rất lợi hại, tàn mát ra hung ác ngập trời, phảng phất như một con sói đói, gào thét bên trong cánh đồng bát ngát. Thiết kỵ của ta vô kiên bất toái, ta chỉ đao nơi đâu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ta là Hải Đông Thanh Bạch Sơn Hắc Thủy, là vương giả trên thảo nguyên, một đám người nam, làm sao có thể ngăn cản ta. Hoàn Nhan Á Cốt Đả mang theo vẻ không thể tin, mang theo một tia hoài nghi, mang theo vẻ không cam lòng, rốt cục vẫn phải thở dài, mới đánh ngựa trở lại doanh. Sĩ khí quân Kim, bị gió tuyết cùng phí công trong chiến đấu, đã tiêu hao không còn, màn đêm buông xuống, thời tiết càng thêm lạnh lùng, đông lạnh người Kim phát tím, hai bên tiền hô hậu ủng sưởi ấm trong lều trứng, không có một chút thanh âm nào. Không có áo lông sưởi ấm, lương thảo cũng bắt đầu thiếu rồi, trong quân bắt đầu giết ngựa tự nhiên là bắt đầu từ phối quân, về sau là quân Kim, một thước chiến mã do chủ nhân của bọn hắn chém ngã, nằm trong đống tuyết, phát ra tiếng gào thét cuối cùng. Trong lều trứng, Hoàn Nhan Á Cốt Đả phảng phất như đã già nua đi 10 tuổi, tính tình của hắn rất táo bạo, tất cả mọi người không dám tới gần. Mà tại lúc này, một phong cấp báo truyền đến, Hoàn Nhan Á Cốt Đả tiếp cấp báo, toàn thân lập tức run rẩy, trong đôi mắt lòe ra vẻ cực kỳ bi ai, nói. Triệu tập chúng tướng, hắn nghiến răng nghiến lợi mà phát ra thanh âm này. Các tướng quân ào ào vào trong, khuôn mặt khẩn trương, đôi mắt Hoàn Nhan Á Cốt Đả quét nhìn trong lều trứng, một cước đá bàn trước người ngã lăn, nắm tay nắm thành quả đấm, điên cuồng nói. Lâm Hoàng Phủ đã thất thủ, tất cả mọi người trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại, Lâm Hoàng Phủ không có Kim Quốc xong rồi. Cái này là ý niệm đầu tiên, chính như Thiên Tạc Đế bị mất Lâm Hoàng Phủ, Liêu Quốc cũng sụp đổ theo, tuy vẫn còn kéo dài hơi tàn, vì người Liêu dù sao cũng lập quốc mấy trăm năm, căn cơ thâm hậu, nhưng đối với Đại Kim mà nói, Lâm Hoàng Phủ thất thủ, đối với đám người nữ chân hoàn toàn không có căn cơ, chỉ nương tựa theo giết chóc mà xưng hùng hậu thế mà nói, chỉ sợ cũng không thể tốt hơn so với người Liêu. Huống chi, một khi Lâm Hoàng Phủ thất thủ, Thái Hậu, Tôn Thất, quý tộc thậm chí là gia quyến tất cả mọi người ở đây, cũng đủ làm cho người sầu lo nặng nề. Có người thở dài ra một hơi, lập tức cực kỳ bi ai khóc lớn lên, cái tiếng khóc này bắt đầu lan tràn, cả lều lớn, rõ ràng truyền ra từng tiếng khóc thật lớn. Chính là những xài lang này, cũng có những thứ để quý trọng, có cha mẹ thê nhi, mà hiện tại quân Tống đánh vỡ tất cả hy vọng của bọn chúng, công hãm Lâm Hoàng, không chỉ khiến cho Kim Quốc triệt để sụp đổ, lại càng uy hiếp người nữ chân, làm cho bọn họ triệt để suy bại. Sắc mặt Hoàn Nhan A Cốt Đà âm tình bất định, các tướng quân khóc lớn, trong mắt cũng không nhịn được mà rơi ra vài giọt nước mắt, mẹ của hắn, Phi Tần, con gái của hắn, hôm nay, toàn bộ rơi vào trong tay người Tống, chính là ý chí sắt đá, cũng không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ. Tin tức truyền ra cả Kim Doanh kêu rên, lúc trước bọn hắn tàn nhẫn. Gocchuyenaudio.com Giết chóc vợ con người khác, hiện tại cái vận rủi này lại hàng lâm đến đầu mình, làm cho người khác châm chọc, chính là bọn hắn rõ ràng cũng rơi nước mắt, sinh ra cực kỳ bi ai. Trong lều trứng, Hoàn Nhan A Cốt Đà đã lau khô nước mắt, sắc mặt của hắn lạnh như băng mà điên cuồng hét lớn một tiếng. Thẩm Ngạo kia nhất định sẽ đến, hắn nắm lấy Lâm Hoàng, nhất định sẽ xuôi nam gấp rút tiếp viện, thời điểm báo thù rửa hận đã đến. Báo thù, người Kim phát ra tiếng điên cuồng. Hoàn Nhan A Cốt Đà lạnh lùng cười một tiếng. Đình chỉ công thành, toàn quân nghỉ tạm, chúng ta ở chỗ này, chuyên đợi họ Thẩm kia tới, báo thù rửa nhục. Hoàn Nhan A Cốt Đà tin trực giác của mình, Thẩm Ngạo kia nhất định sẽ đến, hắn muốn làm chính là bảo tồn tốt thực lực của mình, lặng lặng chờ đợi. Trong Kim quân, bi ai biến thành thù hận, khí trời đại định phủ đã muốn càng ngày càng ác liệt, tuyết rơi nhiều, liên tục rơi xuống 7-8 ngày, tuyết đọng cao tới vài thước, cơ hồ mai táng trọn vùng nội đồng, trên trời dưới đất vĩnh viễn chỉ có một loại sắc màu, cái mờ mịt bao la kia, giống như đao nhọn thổi quét qua mặt. Hoàn Nhan A Cốt Đà rốt cục cũng tỉnh táo hơn một ít, bắt đầu chậm rãi chuẩn bị công việc quyết chiến, mà ở đại định thế công quân Kim tạm hoãn, cũng làm cho Chu Lâm nhìn ra một chút mánh khóe, Lâm Hoàng Phủ thất thủ, Bình Tây Vương Điện Hạ chắc hẳn sẽ tới rất nhanh. Cách chương.